Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 823. Phản ứng dây chuyền, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu, mau, mau, mau, nhanh lên một chút đuổi theo. Người đàn ông thanh âm, ở tương tự khuếch trường âm thiết bị phản hồi hạ, lộ vẻ được đặc biệt vang dội. Chỉ bất quá mang một cổ đặc biệt tiếng cơ giới, một đại đội võ trang đầy đủ dòng người, qua lại ở hoang phế trên đường phố, hướng phía trước màu đen nước lũ hội tụ, không ngừng cấu trúc to lớn tường thành chạy đi, tốc độ nhanh một chút, vô tận thành khuếch trương, thành tường cấu trúc còn có nửa giờ đến gần hoàn thành. Chúng ta nhanh hơn tốc tiến vào riêng mình cương vị, sau đó quen thuộc mới tường thành. Cũng chính là mới thi hành nhiệm vụ hoàn cảnh. Mau mau mau, người đàn ông lần nữa hầm hừ. Hắn cường tráng thân thể ở cơ giới bộ xương ngoài bọc hạ. Lộ vẻ được càng cao lớn hơn, người phía sau lưu đi theo hắn thẳng tắp về phía trước. Số lượng đến gần 50 đội ngũ, ào ào về phía trước nhanh chóng tiến về phía trước, nhưng là cái loại đó ngay ngắn có thứ tự đội ngũ. Cũng có thể nhìn ra trong bọn họ ẩn chứa chất tự và nội tình. Rất nhanh đội ngũ đã nhích tới gần cuối tầm mắt đen nhánh tường thành. Dõi mắt nhìn lại, giống như cách trở trời và đất một đạo bình phong che chở. Vừa nhìn vô tận mà lại mang vậy văn hoa kinh người uy nghiêm ni có chút chiến sĩ ở đến tường. Thành dưới chân sau đó, bản năng bị loại này không cách nào ngôn ngữ cảnh tượng. Dung động thư ra, chỉ bất quá nhiều ít gặp qua việc đời bọn họ, còn là nhanh hồi qua thần. Hơn nữa trước người đội trưởng đã mở miệng hét, đừng mẹ nó ngẩn người, từng cái một đừng cho ta thất lạc quân đoàn thứ nhất mặt. Quân trưởng đã ở thủ lãnh trước mặt đánh bảo phiếu, nội trong hôm nay thì phải quen thuộc trên tường thành an bài cương vị. Cùng với những cái kia mới tăng thiết kế phòng ngự. Các ngươi từng cái cho ta tay chân nhanh chóng điểm, rõ ràng, chỉnh tề tiếng gào, từ từng cái thành hai dãy đội ngũ các chiến sĩ trong miệng lớn tiếng gọi ra. Dưới ánh mặt trời bọn họ trên mình đen thui cơ giới trang giáp, cùng với trên tay đều nhịp đeo súng ống, cũng tiết lộ ra cái loại đó dũng mãnh và sát khí. Mỗi người tản ra, khu tây cửa thành là chúng ta trực phụ trách vị trí. Từng cái cho ta lên tinh thần, đối với tốt thời gian, ở tường thành cấu trúc kết thúc thời gian đầu tiên, ta muốn thấy được các ngươi mỗi một người đều tiến vào mình vọng gác và vị trí. Rõ ràng, lại là một đạo đều nhịp tiếng gào, thân là đội trưởng người đàn ông gật đầu một cái, rất là hài lòng, vung tay phải lên, hai dãy đội ngũ chừng theo thứ tự tách ra, hướng hai bên tường thành dưới chân có tự tản ra. Nhìn thủ hạ chiến sĩ bước vào mỗi người phụ trách vị trí trước vào vị trí. Hắn cũng nhín thì giờ ngẩng đầu nhìn xem che khuất bầu trời giống vậy to lớn tường thành. Do không được hắn không sợ hãi thán, thành tựu vô tận cứ điểm lão binh, cũng coi là ban đầu điểm giao dịch cụ già. Hắn cũng chưa từng lãnh hội qua như vậy hùng vĩ kinh hãi kiến trúc. Bàn tay cách thật dày găng tay. Chạm ở lạnh như băng tường thành bề ngoài, hắn có thể cảm nhận được đang không ngừng phát ra to lớn cơ giới nổ ầm tiếng vang trong. Cái này vô cùng tuyệt luân kiến trúc, vậy đang nhanh chóng thành hình, đi đôi với nó hoàn thành, đang ý nghĩa lên mới tinh vô tận thành cũng đem đại khái vào vị trí. Mà nó cũng đem là lấy đi thậm chí còn tương lai. Bảo vệ bên trong thành người sống sót. Cùng với bao gồm mình kiên cố hậu thuẫn, vừa muốn và bạn tốt mình, cũng chính là quân đoàn thứ nhất giống vậy phụ trách tường thành thủ vệ khác đội trưởng đội 1. Giọng nói truyền tin cứng cõi núi lớn, tai nghe trong cũng đã vang lên tiếng vang, báo động, vô tận cứ điểm quan trọng thứ nhất quân thứ hai đoàn chú ý. Ban đầu ở vào bên ngoài thành phế khu trại tập trung tội phạm. Có người thừa dịp vô tận thành khuếch trương sửa đổi, bắt đầu có mục đích tổ chức bạo động, mời đang ngồi tiêu tây nam khu, cũng chính là ban đầu Ninh Thành Ngân Châu nhẹ phường thành vùng lân cận quân đoàn chiến sĩ. Hòa tốc chạy tới tiếp viện trấn áp, tai nghe trong phụ trách trung ương tin tức giọng nữ, chưa từng hết sức, cứ điểm cơ yếu chỗ. Thông qua các tín hiệu đường dây phản hồi đến tất cả ở trong thành thi hành nhiệm vụ chiến sĩ trong tai, nam tử sững sốt một chút, ý thức được chỗ hắn ở ngay tại khu Tây, đến gần Tây Nam khu nhẹ phường thành vùng lân cận, vừa muốn triệu tập thủ hạ chiến sĩ đi tiếp viện, tai nghe trong lần nữa truyền đến tiếng vang, bất quá lần này là một đạo hùng hậu giọng đàn ông. Quân đoàn thứ nhất phụ trách khu Tây cửa thành chiến sĩ. Cố thủ tại chỗ không muốn đi trước tiếp viện, còn lại vùng lân cận chiến sĩ tiểu tổ tiểu đội, nhanh chóng đi tiếp viện. Phế khu trại tập trung mấy trăm tội phạm, cảnh cáo không có hiệu quả hạ, có thể tại chỗ bắn chết. Hiển nhiên thanh âm này xuất thân từ quân đoàn thứ nhất quân đoàn trưởng Đồng Hoa. Ở nơi này dạng thời điểm mấu chốt, cũng chính là vô tận thành mở rộng nguy cấp, phế khu trại tập trung những cái kia rác dưới. Lại vẫn xảy ra như vậy sự việc, để cho hắn làm sao không tức giận, chỉ bất quá bây giờ là một quân đoàn thủ lãnh, hắn khí độ nên có vẫn là phải có, hơn nữa thành tựu vô tận cứ điểm quan trọng bên trong đầu não một trong. Hắn biết mình người thủ hạ thực lực, đối với những thứ này rác dưới, hắn cũng không thèm để ý, chẳng qua là lo âu những thứ này tội phạm sẽ nhiễu loạn vốn đã dưới sự trấn an đi. Bên trong thành người sống sót vậy bầu không khí khẩn trương. Để cho khuếch trương kế hoạch xuất hiện từng tia biến cố. Tai nghe trong, từng đạo đoàn trưởng đội trưởng thanh âm bắt đầu tuân theo đáp lại. Cái này băng tần, chỉ có đội trưởng sĩ quan trở lên mới có thể tiếp nhận được. Cũng chính là có quyền sử dụng, nam tử khạc ra một hơi. Hiển nhiên hắn cái này cái đội trưởng phụ trách khu Tây cửa thành công việc. Để cho hắn không cách nào đi tiếp viện, chỉ có thể thở dài sau đó đón càng phát ra nóng bức mặt trời chói chan. Chờ đợi thành tường cấu trúc hoàn thành, ngao ô, cơ giới mang dòng điện vậy tiếng gầm gừ. Đây là vô tận thành bên trong phụ trách tuần tra các chiến sĩ mỗi một tiểu tổ cần thiết máy móc chó. Đặc biệt tiếng gào, đi đôi với dồn dập chạy nhanh tiếng. Cái này từng đạo cơ giới tiếng gầm gừ trong, từng con mang vô tận thành ký hiệu máy móc chó vượt qua vô tận thành bên trong ít có. Lộ vẻ được dị thương bẩn thỉu hỗn loạn đường phố, hướng xa xa nhào tới, ngay tức thì, gào thét tiếng gầm gừ, cùng với loài người tiếng kêu thảm thiết, điên cuồng hét lên tiếng, cùng với tiếng va chạm bên tai không dứt, mà ở máy móc chó phía sau. Vô tận thành bên trong tuần tra chiến sĩ, vậy nhanh chóng vọt tới, tổ một 10 người tuần tra tiểu tổ, súng ống lên nòng, hướng phía trước máy móc chó phát sinh xung đột mục tiêu chạy đi. Buông vũ khí xuống, hai tay ôm đầu ngồi xuống, nếu không thì bắn chết. Buông vũ khí xuống, hai tay ôm đầu ngồi xuống, nếu không thì bắn chết. Từng đạo mở rộng tiếng vang. Từ 10 người chiến sĩ đeo toàn khép kín nón sắt trong vang lên. Thanh âm nặng nề thêm thanh thúy, mang một cổ điện tử hợp thành đặc biệt uy nghiêm trong tầm mắt. Đường phố một đầu, một nhóm lớn đến gần trăm người đội ngũ, đang đó cùng mấy cái cắn xé bọn họ máy móc chó vật lộn. Chỉ bất quá loại này vật lộn, lộ vẻ được có chút quái dị, một nhóm người cái loại đó hỗn loạn vũ khí phản kháng. Mà một nhóm người nhưng đang do dự, cùng với càng nhiều người hơn đang lo lắng sợ hãi vậy chậm rãi về phía sau dường như muốn trốn tránh. Vốn là vô tận thành bên trong bị bài xích tội phạm và trong mặt thế cặn bã. Không phải là bị vô tận cứ điểm chiến sĩ trừng phạt sợ bóng sợ gió. Chính là ở trong mặt thế buông tha nhân tính hung tàn người. Cái này mấy loại bất đồng thể hiện vẫn là hết sức nổi bật. CMN, từng cái sợ cái gì, dù sao ở phế khu chúng ta vậy thì sống không bằng chết. Bây giờ chống cơ hội này đọ sức một phen, còn có một đường sinh cơ, đoạt bọn họ vũ khí trang bị, chúng ta là có thể, dẫn đầu một người đàn ông, cầm một cây trường thương, phẫn hận nhìn chằm chằm trước mắt xa xa tiểu tổ chiến sĩ. Mới vừa nói ra đôi câu xúi dục tính. Một tiếng thanh thúy tiếng súng vang, hắn vậy vốn là mang tức giận biểu tình đầu, ngay tức thì nổ bể ra, óc máu tươi sọ đầu. Cùng với hắn ngã xuống đất không đầu thân thể, giống như một chàng hơi ngừng tức cười hí, khôi hài mà lại mang vô cùng châm chọc, xa xa chiếm cứ chế cao điểm huấn luyện thành viên tiểu tổ. Đem núp ở súng bắn tỉa sau tầm mắt thu hồi, nhắm ngay tai nghe mở miệng nói, bắn chết chưa rõ bạo động đầu mục, mà 10 người tổ nhỏ vậy nhanh chóng ép tới gần, trong miệng tiếp tục hô, buông vũ khí xuống. Hai tay ôm đầu ngồi xuống, nếu không thì bắn chết, buông vũ khí xuống, hai tay ôm đầu ngồi xuống, nếu không thì bắn chết. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ngã vi vương này nhé. https://truyen.thuviengachchaeo.doc/nối.chuyen/chaeo.ngui.en/nối.tsuy/nối.tins/nối.ca/nối.ca/nối.vi/nối.vuong. Hết chương.